Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 91, chính văn chương 592. Người có thể khen ta thông minh kia đi thôi, trong lúc nhất thời. Thiên Mặc Anh thế nhưng cảm thấy trong lòng không có tới từ mà dâng lên một cổ chờ mong cảm. Chờ mong Mục Vân Giao cuối cùng đem chuyện này cấp cởi bỏ. Cũng chờ mong Mục Vân Giao nói ra nàng đến tột cùng là làm sao thấy được những cái đó điểm đáng ngờ. Hảo, Mục Vân Giao nhìn đi nhanh rời đi Thiên Mặc Anh. Cong cong môi, theo sau cũng theo đi lên, chờ hai người đều đuổi tới Trung ương quảng trường thời điểm. Thanh Dục đã đem một chúng Chu Tước Viện nữ đệ tử cấp triệu tập lên. Thiên A, Thiên Mặc Anh nhìn quảng trường Trung ương một đám ăn mặc đủ mọi màu sắc nữ tử. Không khỏi kinh ngạc cảm thán một câu, nếu thật sự từng bước dựa gần đi cẩn thận nghe. Chỉ sợ chiều nay đều nghe không xong a. Quá sẽ ngươi liền từ nhất tới gần Lục Tử Du phương hướng nghe đi, Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Anh. Khó coi sắc mặt, tự nhiên cũng biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Theo sau đạm thanh nói, nhưng nếu sự tình đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Ngươi ngày mai phía trước lại như thế nào đem hung thủ bắt được? Thiên Mặc Anh bỗng nhiên dừng bước chân, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm mở miệng nói. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, Mục Vân Giao khóe miệng nhẹ dương. Rất là tự tin mà mở miệng nói. Thiên Mặc Anh nghe vậy, lắc lắc đầu, vô ngữ nói. Thật không biết nên nói ngươi quá tự phụ, vẫn là quá tùy hứng, ngươi có thể khen ta thông minh, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh thực nghiêm. Túc mà nói như vậy một câu, theo sau liền tiếp tục hướng về Thanh Dục phương hướng đi đến. Vân Giao sư muội, Thiên Mặc tiểu thư, nơi này đó là trừ bỏ Văn Duyệt cùng bát trưởng lão bên ngoài. Chu Tước Viện sở hữu nữ đệ tử, Thanh Dục chỉ phía dưới sắp hàng có tự một chúng nữ đệ tử. Theo sau ra tiếng nói, Lục Tử Du đó là đệ nhất bài thứ 5 liệt phấn sam nữ tử. Đầu đội Mộc Lan Châu Hoa, Mục Vân Giao quét mắt phía dưới người. Đãi tìm được Lục Tử Du phương hướng lúc sau, Mục Vân Giao liền thừa dịp Thanh Dục không chú ý, đối với Thiên Mặc Anh bay nhanh mà nói. Hảo, Thiên Mặc Anh nghe vậy, sắc mặt lúc này mới đẹp không ít, đến lúc đó nàng liền chỉ cần từ đệ nhất bài đệ nhất liệt bắt đầu nghe. Đến lúc Tử Du nơi đó cũng bất quá nghe thấy mấy cái nữ tử trên người phấn mặt mùi vị thôi. Thanh Dục sư huynh, có thể bắt đầu rồi sao? Mục Vân Giao nhìn về phía Thanh Dục, theo sau nhướng mày hỏi, có thể, Thanh Dục gật gật đầu nói, Mục Vân Giao nghe vậy. Cùng Thiên Mặc Anh nhìn nhau vừa nhìn, theo sau đối với nàng gật gật đầu, Thiên Mặc Anh lúc này mới ở Mục Vân Giao nhìn chăm chú hạ chậm rãi rời đi. Vân Giao sư muội, ngươi hay không đã có hoài nghi người? Thừa dịp Thiên Mặc Anh đã qua đi thức thơm, Thanh Dục thanh âm lại ở Mục Vân Giao bên tai vang lên. Là, Mục Vân Giao thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Thanh Dục. Theo sau nói. Thì thật nàng cỡ nào hy vọng nàng sở suy đoán hết thảy đều chỉ là ảo giác thôi. Chỉ là huyết nhiễm cho nàng mang về tới tin tức, không thể không làm nàng nhìn thẳng cái này suy đoán. Ngươi là tại hoài nghi Tử Du sao? Thanh Dục ngừng lại một chút, theo sau tiếp tục mở miệng nói. Tử Du tâm địa thiện lương, hơn nữa thực lực của nàng chỉ có thể xem như thấy qua đi. Như thế nào có thể giết chết nhiều như vậy người? Thanh Dục sư huynh, ngươi về sau sẽ là Chu Tước Viện viện trưởng. Ta cho rằng ngươi không nên hành động theo cảm tình, Mục Vân Giao nghe vậy. Mày đẹp nhíu nhíu, theo sau lại tiếp tục mở miệng nói. Thanh Dục nghe thấy Mục Vân Giao nói, lắc lắc đầu, tiếp tục vì Lục Tử Du biện giải nói. Ta không có hành động theo cảm tình, chỉ là cảm thấy Tử Du không phải là cái loại này người. Tuy rằng nàng cùng dì Bân là quan hệ khá tốt, chính là này chỉ là một cái trùng hợp thôi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.